Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, đánh vào cửa đi. Lên Lý gia. Lâm Hàn Thiên huynh muội nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Lãnh Phong cùng Tàn Lưỡi Đao cũng là có chút mắt trợn tròn. Cho dù muốn đi Lý gia trả thù, cũng không thể như thế quang minh chính đại trèo lên nhóm bái phỏng a. Đó cùng tìm đường chết có gì khác biệt. An tâm là được. Bây giờ Lý gia phá phong cường giả, nên đều đi tham gia phiếu miểu đăng mê hội. Tọa trấn tại Lý gia cường giả, mạnh cũng mạnh không đi nơi nào. Có Mỹ Lệ Tĩnh Tuyền cùng Uy Vũ Bản Thiếu ở đây, bọn hắn còn có thể nổi lên bao lớn bọt nước. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tiên vương cảnh. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn chăm chú lên Vương Khai, tự nhiên biết hắn lại tại đánh lấy ý định gì. Không khỏi cười một tiếng nói. Ngươi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Ai, ta Mỹ Lệ tiểu Tĩnh Tuyền. Xem ra bản thiếu có cần phải dạy bảo ngươi. Như thế nào cướp phú tế bần? Như Lý gia loại kia đan vực đệ nhất luyện đan thế gia, chỗ tồn bảo bối tất nhiên không ít. Bản thiếu lần này tiến đến, bất quá là muốn cầm đến một số. Cứu tế thiên hạ chịu khổ lê dân bách tính thôi. Vương Khai thần sắc ra vẻ bi ai dao động, đầu thở dài. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, bộ kia đại công vô tư bộ dáng, quả thực nhìn mấy người khóe miệng hơi rút, ngược lại là cái kia Lâm Hàn Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, khẽ khom người ôn nhu tán nói, Vương công tử chẳng những là cái bằng phẳng hảo nam nhi, càng là cái cứu vãn thiên hạ chúng sinh đại anh hùng đây. Đại anh hùng, Vương Khai nghe vậy khuôn mặt cứng đờ. Ánh mắt có chút quái dị quét nàng một chút, không khỏi bẹp lấy miệng, hơi có vẻ mất tự nhiên cười nói. Hàn Nguyệt muội muội quá khen, Hàn Nguyệt nha Hàn Nguyệt. Không được, lần này đem di tích chi địa nhanh chóng kết thúc, định không thể để cho Hàn Nguyệt đang cùng theo tại Vương Khai bên người. Cứ tiếp như thế, chắc chắn sẽ để Hàn Nguyệt thụ ủy khuất nha. Lâm Hàn Thiên Tâm bên trong thở dài bất đắc dĩ nói. Có Tĩnh Tuyền như vậy thực lực khủng bố, tư sắc tuyệt thế nữ tử, tại Vương Khai bên cạnh làm bạn, Lâm Hàn Nguyệt nếu thật theo Vương Khai, chẳng phải là nhất định kém một bậc. Bạch Hà, dẫn đường, đi Lý gia. Phù phù, theo Vương Khai lật tay đem cái kia Bạch Hà tung ra ngoài. Lập tức té hắn nhe răng nhếch miệng, vừa muốn từ dưới đất đứng lên thân đến, nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đặt mông bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, khổ bức không thôi bi thiết nói. Vương huynh, Khai thiếu, Khai gia, ngài có thể không thể bỏ qua Bạch Mỗ người nha. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cười nhạt nói, bản thiếu chưa bao giờ ra hại qua ngươi. Nói gì buông tha, nếu là ngươi thật nghĩ để bản thiếu ra hại một phen. Lấy bản thiếu bực này tại thế hoạt Phật, không ngại thành toàn ngươi một bên dưới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, Bạch Hà triệt để tịt ngói. Như tiếp tục đi theo Vương Khai xuống dưới, hạ chàng nhất định không tốt. Sinh tử cũng hai chuyện, nhưng nếu hiện tại cự tuyệt, để hắn thu thập dừng lại, sợ là nguy cơ sinh tử sẽ lập tức đến a. Ta dẫn đường, Bạch Mỗ người dẫn đường. Bạch Hà đầy mặt nụ cười khổ sở, đứng dậy đi ở phía trước, bước chân đều là lộ ra cực kỳ bất ổn, có thể thấy được nội tâm của hắn là bực nào lo lắng cùng bất đắc dĩ. Bạch Vương Khai thấy thế nhún vai, xoay người ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng, ám đạo nếu là không đem ngươi gắt gao cột vào bản thiếu trên thuyền, cái kia di tích chi địa, bằng vào cổ băng ngưng cái kia tiểu nha đầu đối với mình oán hận trình độ, còn muốn thế nào đi đến? Ta Mỹ Lệ Tĩnh Tuyền, lên đây đi. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, mở ra hai đầu cánh tay, làm ra một bộ ôm tư thế. Cái kia trên khuôn mặt tràn ngập nhu tình mật ý. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, trái tim có một sợi bối rối chi ý, ngậm miệng, khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng nện bước bước liên tục đưa tới. A, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Vương Khai một thanh liền đem Tĩnh Tuyền eo thon bắt lấy. Lập tức tại nàng cái kia trong tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp đem ôm vào trong ngực, thủ trưởng càng là không thành thật tại bên hông nhẹ vỗ về. Hỗn trướng, xuất môn bên ngoài, không cho phép như thế. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp ý xấu hổ càng sâu, bí mật truyền âm, ngữ khí có chút bất thiện khiển trách. Vương Khai nghe vậy thì là căn bản chưa từng phản ứng, ngược lại là phủ càng dùng lực lên, cảm thụ được cái kia tiêu hồn đến cực điểm xúc cảm. Lập tức ngữ khí lâng lâng nói ra, lão Ngưu, đi, đuổi theo Bạch Hà, ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút bất mãn hừ hừ, có thể làm cho Vương Khai ngồi ở trên lưng, đó là bởi vì chúng sinh cắt chém võ kỹ quả thực khó mà ngăn cản. Nhưng Tĩnh Tuyền, tuy nhiên nhìn tại sắp đến Lý Gia Tôn Bảo phân thượng, liền nhịn xuống. Lý Gia trước cửa phủ, hai bên trái phải các 50 vị đế cảnh cường giả trông coi. Nó trước cửa phủ rộng lớn trình độ, đều có thể so với đường phố nói. Cái kiêu uyển như cung điện như vậy trong phủ kiến trúc, càng là hào hoa đại khí đến cực điểm, so với tụ bảo lâu, đều không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, luyện đan sư là bực nào nổi tiếng, bực nào giàu có, người đến người nào, nhanh chóng ngừng bên dưới. Bỗng nhiên, cái kia trăm tên đế cảnh hộ vệ, cùng nhau ánh mắt lạnh lùng trừng mắt về phía Vương Khai bọn người. Chỉ gặp, Vương Khai ngồi ngay ngắn ở Ngưu Già Thiên trên lưng, trong ngực ôm toàn thân áo trắng Tĩnh Tuyền. Phía trước còn có một vị sắc mặt khổ ép Bạch Hà. Ở bên trái, thì là khuôn mặt lãnh đạm Lãnh Phong cùng thần sắc giữ tợn Tàn Nhẫn Tàn Lưỡi Đao. Bên phải, thì là hơi có vẻ khẩn trương Lâm Hàn Thiên huynh muội. Ta, chấm ngoặc kép, Bạch Hà được nghe hộ vệ kia quát lớn, lập tức càng đắng chát. Giờ phút này rất muốn nói một tiếng không biết Vương Khai bọn hắn. Có thể nghĩ muốn Vương Khai từ trước đến nay tác phong, nơi nào còn dám làm như vậy. Các ngươi nhanh chóng ngừng dưới, rời khỏi Lý Gia phủ đệ phạm vi. Nếu không, giết không tha. Đinh đương, chỉ gặp cái kia trăm tên đại đế hộ vệ, cùng nhau rút ra bên hông trường đao. Cái kia liên tiếp sâu chỉnh tề động tác phát ra tiếng vang, quả thực cực kỳ chấn nhiếp lực. Nhưng mà, ở đây có chút khẩn trương sợ hãi, cũng chỉ có Lâm Hàn Thiên huynh muội. Tuy nhiên đối Lý Gia hận thấu xương, nhưng như vậy trực diện tới đây, cùng chịu chết không có gì khác biệt nha. Cho dù chết, cũng không thể chết vô ích nha. Làm càn, Bạch Mỗ người chính là khí vực xích luyện tông thân truyền đệ tử Bạch Hà. Hôm nay tới đây, chính là vì Vương huynh dẫn đường mà đến. Các ngươi nhanh chóng hồi phủ thông báo đi. Bạch Hà cắn răng, dứt khoát quyết định chắc chắn sắc mặt lạnh lùng. Bất kể như thế nào, lần này đều thế tất sẽ đắc tội lên Lý Gia. Đã như vậy, còn không bằng tới phong quang một số. Xích luyện tông, thân truyền đệ tử Bạch Hà. Nhưng có bằng chứng, nếu không có, nhanh chóng lăn ra ngoài. Chỉ gặp một người trung niên hộ vệ chuyển đầu lạnh giọng răn dậy. Tại Lý Gia hộ vệ nhiều năm, đại nhân vật gì chưa thấy qua, há sẽ để ý một cái lai lịch không minh bạch vãn bối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Hà vừa muốn nổi giận, đã thấy một vệt ánh sáng ảnh từ bên cạnh hiện lên. Khi thấy rõ thân ảnh kia rõ ràng là Vương Khai về sau, lập tức hô hấp cứng lại, thầm nghĩ, Lý Gia, lần này sợ là phải đắc tội không nhẹ, không cần nhiều tốn nước bọt. Đánh vào đi chính là, Lý Gia các ngươi hộ vệ, hết thảy cho bản thiếu cút ngay. Ông, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt không thôi. Nâng lên bước chân, cực kỳ tùy ý hướng đi Lý Gia phủ nhóm. Những nơi đi qua, Những hộ vệ kia tất cả đều bị uy áp sinh sinh chấn hướng hai bên, thổ huyết tung bay mà đi. Như thế dọa người thực lực. Lập tức kinh hãi, những hộ vệ kia sắc mặt đột biến. Nằm trên đất, thổ huyết liên tục. Lại là không có người nào có thể đứng dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khai đi vào phủ nhóm bên trong. Thiếu niên này đến cùng là ai? Dám đến Lý gia như thế dương oai. Sao ha ha. Cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.